Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 89, có nhà cảm giác thực tốt. Trương Dương nhẹ gật đầu. Tại bàn ca giới thiệu xong công ty đại thể tình huống về sau, liền tại vị thượng tự mình nhìn lên. Sách tới, cả một buổi chiều công ty đều không có gì chuyện đặc biệt phát sinh. Tôn Tuấn vẫn tại ngủ. Bàn ca đang chuyên tâm chuẩn bị ngày mai quản linh cữu và mai táng công tác. Mà những người khác đang chuyên tâm chơi điện thoại di động. Hoàn toàn không có công việc lúc khẩn trương. Toàn bộ trong văn phòng yên tĩnh dị thường. Ngoại trừ Hoàng Húc thỉnh thoảng kêu một tiếng. Đập mẹ ngươi, người ta bằng bản lãnh giết ta. Dựa vào cái gì nói ta tặng đầu người? Trương Dương hướng về phía trước thăm dò xem xét. Hoàng Húc bách lý hủy ước chiến tích số 0 giết 10 chết. Đến chưa thể nghiệm, ngoại trừ cảm giác trong công ty người tựa hồ từng cái đầu óc đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vấn đề. Bên ngoài, cái khác hết thảy cũng còn tốt. Không có Trương Dương tưởng tượng bết bát như vậy. 5 giờ chiều, công ty tan tầm, cùng mọi người cáo biệt sau Trương Dương liền ngồi gần nhất xe bus chạy về nhà. Vừa về đến nhà không bao lâu, Vương Dĩnh cùng Hà Tịch cũng lần lượt tan tầm trở về. Trương Dương liền động thủ rửa rau chuẩn bị 3 người cơm tối. Trong lúc đó 2 người đều đổi lại nhà ở quần áo thoải mái. Trong phòng cãi nhau ầm ĩ, cười cười nói nói, tốt không sung sướng, nhìn 2 cái mỹ nữ cứng chắc bộ ngực tại 2 người nhảy nhót chơi đùa trung thượng hạ giao rơi. Trương Dương không khỏi cảm thấy kỳ thật cuộc sống như vậy cũng là rất không tệ. Ba, móa, Trương Dương chính thưởng thức cảnh đẹp trước mắt đâu. Đột nhiên trong nồi dầu nóng tại cùng rau xanh tiếp xúc sau nổ ra mấy giọt bay đến Trương Dương. Trên người, bỏng Trương Dương giật giật, mẹ trái trứng, nhìn cũng không cho nhìn. Đây không phải muốn giết ta à? Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Nam nhân liền điểm ấy niềm vui thú, liền nhìn quyền lợi cái này cũng bị hệ thống tước đoạt. Nửa giờ sau, một bàn phong phú đồ ăn bị Trương Dương hiện lên tới. Vương Dĩnh cùng Hà Tịch gặp lập tức bắt đầu ăn, sợ còn chưa ăn no liền bị đối phương cướp sạch. Đúng rồi Trương Dương, ngươi hôm nay công tác tìm thế nào? Vương Dĩnh một bên gắp thức ăn vừa nói, đã tìm được công tác. Vương tỷ ngươi không cần lo lắng. Trương Dương cười hắc hắc, chủ động thay Vương Dĩnh gắp một mảnh đồ ăn. Hà Tịch khẽ hừ một tiếng, hỏi, Dương ca, ngươi tìm công tác ở nơi nào? Chính quy ha? Trương Dương nhìn Hà Tịch một chút, mỉm cười, cũng vì Hà Tịch gắp đồ ăn. Nói, công ty tại khu buôn bán gần đây, còn tính là chính quy đi. Lãnh đạo cùng ta nói muốn tiếp vào cái thứ nhất tờ đơn mới có thể chính thức ký kết hợp đồng. Cho nên ta hiện tại là thử việc. Hà Tịch lập tức vui vẻ ra mặt. Ăn một miếng mất Trương Dương vì nàng kẹp chặt đồ ăn. Còn đắc ý nhìn Vương Dĩnh một chút. Là công việc gì ha? Tại một cái quản linh cữu và mai táng công ty làm nghiệp vụ viên. Phụ trách hướng về phía khách hàng mở rộng công ty của chúng ta sinh. Huy, các ngươi vì cái gì dùng ánh mắt như thế nhìn ta? Thấy Vương Dĩnh cùng Hà Tịch nhìn chăm chú ánh mắt của mình như là thấy quỷ. Trương Dương trong lòng một trận không được tự nhiên. Dương ca, ngươi làm gì muốn đi cái loại này đen đủi địa phương công tác đâu? Suốt ngày cùng người chết liên hệ. Quá không may mắn. Hà Tịch lúc này liền đối Trương Dương công việc này đưa ra dị nghị. Cái gì đen đủi không không đen đủi. Công tác mà thôi nha. Là công tác liền muốn có người khô. 360 nghề. Ngành nghề nào cũng có chuyên gia sao? Lại nói, chúng ta thế nhưng là tiếp nhận chủ nghĩa Mác giáo dục cao tố chất nhân tài. Làm sao lại tin những cái kia giả thần giả quỷ chuyện đâu? Trương Dương tiêu sái cười cười, một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Cát, Vương Dĩnh trắng Trương Dương một chút, nói ra, người suốt ngày chẳng phải lấy sao chổi tự cho mình là a, còn không biết xấu hổ dõng dạc nói những vật này. Trương Dương, ta đề nghị ngươi vẫn là mau chóng đổi một cái công tác đi. Cho dù ngươi không quan tâm, người khác cũng là sẽ quan tâm a. Tương lai ngươi muốn là chuẩn bị kết hôn, nữ mới biết ngươi vậy mà ở loại địa phương này công tác. Vậy ai còn nguyện ý cùng ngươi a? Ngươi nghe ta, ta giúp ngươi giới thiệu một công việc mới, cam đoan thể diện hơn nữa, tiền lương cũng làm cho ngươi hài lòng. Trương Dương mỉm cười, lắc đầu, tạ Vương tỷ hảo ý. Bất quá ta trước mắt bởi vì một ít nguyên nhân đặc biệt, nhất định phải ở đây tiếp tục chờ đợi. Có phải là bọn hắn hay không uy hiếp ngươi rồi? Hà Tịch liền vội vàng hỏi, nghĩ gì thế? Đều là ta đang khi dễ người, ai dám khi dễ ta? Trương Dương nhẹ nhàng vỗ vỗ hai người bả vai, cười nói, yên nào, ta tâm lý nắm chắc. Lại nói, ta khẳng định cũng không có khả năng cả một đời đều ở cái địa phương này công tác. Làm trước lại nói, về sau lại tính toán sau. Tốt a, Vương Dĩnh thấy thuyết phục không có kết quả, cũng từ bỏ cố gắng. Đã ngươi đã quyết định, ta đây tôn trọng quyết định của ngươi. Bất quá công việc này dù sao không giống với công tác của hắn, chính ngươi vẫn là phải lưu tâm một chút. Đúng đấy, đã xảy ra chuyện gì kịp thời nói cho ta. Ta nhưng là cảnh sát, ta sẽ vì ngươi làm chủ. Hà Tịch nghĩa chính ngôn từ nói, nhìn hai cái đáng yêu nữ nhân như vậy quan tâm chính mình, Trương Dương trong lòng không khỏi một trận ấm áp. Có nhà cảm giác thực tốt à. Sau bữa ăn, thu thập sơ một chút, đi qua một phen buông lỏng, Trương Dương trở về phòng nghỉ ngơi. 8 giờ sáng mai còn muốn đi làm, sắp ngủ trước. Trương Dương mở ra điện thoại kiểm tra một hồi. Trương Dương đi nhìn một chút tín đồ của mình có cái gì mới động thái, tin tức động trời. Trương Dương tai nạn xe cộ sau luân lạc tới tình cảnh như vậy. Cái này tiêu đề bài post hấp dẫn Trương Dương lực chú ý. Ấn mở xem xét, bên trong có không ít hôm nay Trương Dương tại thị trường nhân tài tìm việc ảnh chụp. Nhất là chính mình leo lên xe tang trong nháy mắt đó cũng bị bắt chụp lại. Nhìn vừa thương xót lạnh vừa buồn cười. Không phải đâu, thần tượng của ta vậy mà luân lạc tới mức độ này. Trương Dương không nên quẫn bách đến mức độ này đi. Một đoạn thời gian trước hắn không phải còn dùng tên giả khổ bức góp 60 vạn a? Không có khả năng thiếu tiền tiêu đi. Ngươi làm sao sẽ biết Trương Dương hắn chính là khổ bức? Căn cứ đâu? Ai? Trương Dương vậy mà biến thành bộ dáng này, quá làm ta thất vọng. Chúng ta thế nhưng là Dương ca trung thực tín đồ a. Muốn đối Dương ca có lòng tin, có lẽ Dương ca chính đang bày ra cái gì kinh thiên kế hoạch cũng không nhất định đâu. Đi bên trong người có biểu thị tiếc hận, có vẫn như cũ giúp đỡ chính mình. Mọi người lao nhau, mỗi người nói một kiểu. Trong thời gian ngắn Trương Dương có lẽ là không cách nào làm ra cái đại sự gì chiếm được mọi người con mắt. Hiện tại bởi vì chuyện này hấp dẫn nhiều người như vậy lực chú ý cũng chưa hẳn là một chuyện xấu. Mặc dù mình không may điểm hôm nay một chút cũng không có chướng. Trương Dương khẽ thở dài một hơi, đóng lại điện thoại, mê đầu ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Trương Dương sớm rời giường chuẩn bị bữa sáng. Thấy Vương Dĩnh cùng Hà Tịch vẫn chưa rời giường, Trương Dương ăn trước qua chính mình kia một phần, sau đó rời khỏi nhà, hướng về phía công ty tiến đến, ngồi gần một giờ xe bus. Trương Dương rốt cục đuổi đến công ty, lúc này thời gian vừa mới 7 giờ 30, công ty ngoại trừ quét dọn vệ sinh Lý Thẩm cùng gác cổng xem báo Trương Thúc bên ngoài, những người khác không có tới, ở văn phòng vẫn luôn ngồi xuống 7 giờ 58 phút. Diều Đấu mới chậm rãi chạy tới văn phòng, mà ba người khác nhưng như cũ không thấy tăm hơi. Ha ha, Trương Dương ngươi đã tới. Rất tốt. Sao ba cái kia hỗn tiểu tử mạnh hơn nhiều. Diêu Đấu nhìn thấy Trương Dương đã trong phòng làm việc chờ, hài lòng nhẹ gật đầu. ngươi hôm nay chỉ cần ở một bên quan sát công việc của ta là được rồi. Đem quá trình nhớ kỹ, về sau chính ngươi khai trương vụ thời điểm liền sẽ không luống cuống tay chân. Đi thôi, trụ tử đã ở phía dưới chờ chúng ta. Ta trước gọi người, sau đó chúng ta khởi hành đi cầu đàn thôn. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ